Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 366. Góc truyện audio.com. Chương 366. Kiều Bích Ngọc. Em là thế giới của tôi khi Quách Cao Minh thức dậy. Quản gia nói với anh rằng điện thoại di động của anh nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn. Sau khi người giúp việc giúp anh cởi áo khoác vào đêm qua, điện thoại di động trong túi không ngừng đổ chuông. Quách thiếu gia, trước khi đi, ăn nên ăn chút gì đã. Người quản gia đã ra lệnh cho đầu bếp nấu rất nhiều món thịnh soạn. Quách Cao Minh đã lâu không trở về Quách gia. Ăn sau, Quách Cao Minh không đói. Anh bước ra khỏi phòng, đi đến vườn thượng uyển. Vừa cầm điện thoại di động, vừa kiểm tra số lượng lớn cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn, đều là bạn bè từ lâu đã không liên lạc. Hôm nay tại sao lại kéo nhau đến chúc mừng anh thế? Anh chợt nhận ra sáng sớm nay anh đã đăng tải một bức ảnh lên Zalo. Qua những giọng bình luận, anh không ngờ rằng tài khoản Zalo của mình có nhiều bạn bè như vậy. Anh lướt nhanh qua, trong số đó còn có một bình luận đầy sóng gió của Bùi Hưng Nam. Đây là con của Quách Cao Minh, là con ruột. Quách Cao Minh đăng ảnh con lên Zalo. Thực ra anh không có ý định gì đặc biệt. Lúc đó, anh chỉ có ý nghĩ Kiều Bích Ngọc nhìn thấy có thể sẽ trở về Quách gia. Tuy nhiên, trên thực tế, có rất nhiều bình luận bức ảnh của anh không có tài khoản của Kiều Bích Ngọc. Cô hoàn toàn không để ý đến anh. Nghĩ đến điều này, Quách Cao Minh thấy tội ông quản gia đi theo nhìn sắc mặt anh có hơi kỳ quái, quan tâm hỏi: "Thiếu gia, hôm qua cậu uống nhiều rượu như vậy, tôi có yêu cầu làm một bát canh nhân sâm, cậu uống một ít sẽ thấy bụng dạ thoải mái hơn." Bước vào sảnh chính của biệt thự, ông cụ Quách sảng khoái khịt mũi một cách oai vệ: "Thằng khốn nạn này, mày quan tâm nó đến thế, sao không vì nó mà uống đến chảy máu mồm luôn đi?" Quản gia cười khổ, quyết định bưng bát canh nhân sâm đến. Lúc này thiếu gia của họ đang rất mệt, cần ưu tiên bồi bổ sức khỏe. Ông cụ Quách thấy cháu mình khó chịu, liền ngoảnh đi, lập tức đổi giọng ân cần, dịu dàng dỗ dành cặp song sinh đạp lẫy. Vẫn là chắt của ông, đáng yêu nhất. Đứa trẻ khóc to. Quách Cao Minh ngồi trên ghế sofa bên cạnh: "Tụi nhỏ khóc kìa, bảo mẫu đến trông gì? Một vài người trông trẻ đến dỗ nhưng làm gì cũng vô ích." Cặp song sinh khóc đến thảm thương, đôi mắt cho tròn càng khiến chúng trông buồn bã. "Làm sao mà tụi nhỏ khóc nhiều như vậy?" Quách Cao Minh cẩn thận quan sát hai đứa con một lúc, thực sự tự hỏi đây có phải vấn đề gì truyền. Bọn nhỏ thừa hưởng tính cách nóng này của anh. Trẻ con khóc to chứng tỏ là có nghị lực. Ông cụ Quách nghiêm mặt, quát mắng: "Sau này, anh tránh xa tụi nhỏ ra. Đừng để nó học theo tính xấu của anh, cũng không được phép chụp ảnh. Bọn nó sẽ làm tổn hại mắt." Quách Cao Minh làm mặt vô cảm và bị ông cụ phũ phàng xua đi. Bùi Hưng Nam gọi cho anh vào lúc 12 giờ. "Trưa, cười, Cao Minh, mọi người đều rất tò mò. Hào hứng muốn chạy đến nhà họ Quách thật nhanh, để tận mắt gặp cặp song sinh." "Thật sao?" Giọng điệu của Quách Cao Minh có hơi không rõ ràng. "Biết anh đang nghĩ gì?" Bùi Hưng Nam cẩn thận nói. "Mọi người còn share bức ảnh ấy như điên. Châu Mỹ Duy còn cố liên lạc với Kiều Bích Ngọc càng sớm càng tốt. Cô ấy nhất định sẽ thấy bức ảnh này." Anh nhớ lại bộ dạng của Quách Cao Minh tối qua khi bảo cô ấy phớt lờ tôi. Giọng điệu như tiếng thở dài đầy thất vọng. Thực sự gây tò mò lẫn buồn cười. Bùi Hưng Nam chợt hỏi: "Cao Minh, anh định làm gì?" Quách Cao Minh im lặng một lúc mới lẩm bẩm một mình: "Đầu tiên, phải mang con trai tôi đi đã." "Hả?" Bùi Hưng Nam ngạc nhiên, chưa kịp hỏi lại, thì Quách Cao Minh đã cúp máy. Lúc này, bọn trẻ đang ngủ trong phòng. Quách Cao Minh bước vào, yêu cầu người giúp việc và bảo mẫu rời đi. Anh tìm thấy một hộp các tông trống trong phòng đồ chơi, sau đó đặt hai bé con vào đó. Anh cẩn thận dùng hai tay giữ hộp các tông, rồi bước đi ra ngoài như thường lệ. Nhưng hai đứa trẻ rất nhạy cảm. Chúng đồng loạt tỉnh dậy, đôi mắt trong veo và sáng, ngời nhìn bố chúng với vẻ bối rối. Quách Cao Minh thì thầm, đừng khóc, hai đứa bé vẫn còn ngơ ngác, nhưng rất biết, hợp tác, thiếu gia, bữa trưa sẵn sàng rồi. Quản gia tình cờ đi ngang qua, thì gọi anh, rồi nhìn thấy Quách Cao Minh đang khệ nệ ôm cái hộp một cách kỳ lạ. Liền hỏi, thiếu gia cầm cái gì thế? Có cần giúp gì không? Không cần đâu. Quách Cao Minh chỉ bỏ lại ba chữ, rồi quay đầu đi một mạch. Anh đến nhà xe, đặt thùng các tông vào ghế phụ, lập tức khởi động xe, phóng xe rời Quách ra một cách nhẹ nhàng và êm ái, rồi đến thẳng trung tâm thành phố. Cửa căn hộ của Kiều Bảo Nhi không khóa, nhưng khi cô định ra ngoài, thì Quách Cao Minh bất ngờ xông vào. Cô lập tức hoảng sợ. Kiều Bích Ngọc nghiêm nghị nhìn anh, nhưng Quách Cao Minh không nói gì. Anh cầm chặt cái hộp các tông bằng hai tay, cẩn thận đặt nó lên bàn. Anh quay đầu lại, nhìn cô có hơi phức tạp, sau đó mở nắp hộp ra. Trong chốc lát, thân thể Kiều Bích Ngọc cứng lại, sắc mặt không thay đổi. Quách Cao Minh nói với cô ấy, tôi trộm lấy tụi nhỏ mang đến đây. Quả nhiên, ông cụ Quách gọi tới trong cơn thịnh nộ, anh lập tức cúp máy. Trong giây tiếp theo, điện thoại di động của Kiều Bích Ngọc đổ chuông. Sau đó là tiếng ông cụ hét lên qua điện thoại, bảo tên vô liêm sỉ kia, mang chắt tôi về an toàn ngay. Giọng nói lớn của ông cụ khiến Kiều Bích Ngọc bừng tỉnh. Cô nhìn xuống bọn trẻ trong thùng giấy, chúng ngồi rất ngoan, hai cái má hồng, phúng phính và đáng yêu. Chúng bi bô, đôi mắt trong veo mở to, tò mò nhìn cô. Trái tim Kiều Bích Ngọc dường như dâng lên điều gì đó, cô không biết mình cảm thấy thế nào, cũng không biết phải phản ứng ra sao. Quách Cao Minh nhìn cô, trông anh lo lắng, lẫn do dự. Đây là con của chúng ta. Anh đã nghĩ cô sẽ hạnh phúc ôm chầm lấy đứa nhỏ, hoặc là xúc động khóc lóc, thậm chí mắng mỏ anh. Nhưng mà, sự im lặng của Kiều Bích Ngọc làm anh phát điên, mang tụi nó về đi. Giọng cô có hơi xa lạ. Nghe những gì cô ấy nói, Quách Cao Minh không thể tin được. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô. Hai bên im lặng nhìn nhau. Một lúc sau, anh hỏi cô bằng một giọng rất trầm và nhẹ. Kiều Bích Ngọc, em không muốn chúng sao? Quách Cao Minh không biết rằng sẽ có lúc anh lo lắng như vậy. Lời nói của anh run rẩy. Cô thực sự tức giận. Cô không muốn đứa con của họ, cũng như không muốn anh. Kiều Bích Ngọc đột nhiên nở nụ cười. Cho dù là do chính mình sinh ra, thì sao? Xem quan hệ trước đây của tôi với Kiều gia đi. Đừng có làm quá lên cái khái niệm huyết thống với tôi. Hai đứa trẻ này chẳng khác gì những đứa trẻ mồ côi. Bên đường, cô bình tĩnh nói với anh. Quách Cao Minh, anh muốn tôi tin rằng những đứa nhỏ này chưa bao giờ tồn tại. Tôi đã rất đau đớn và tuyệt vọng. Cuối cùng, tôi đã học cách chấp nhận được sự thật. Tôi không muốn vướng bận gì anh nữa. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình dị. Cô nói xong, liền xoay người bước ra ngoài. Quách Cao Minh đứng lặng lẽ, hai tay ôm chặt hai đứa trẻ sơ sinh trong thùng giấy. Tim thắt lại. Lúc này anh thấm thía thế nào gọi là cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi. Cách chương.